Vô địch thiên hạ, chương 1416, then chốt bảo bối. Góc truyện audio.com, chương 1416, then chốt bảo bối, ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân kêu gọi ra. Đón lấy, mi tâm ánh chớp lóe lên, đem hải hoàng tháp thả ra. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có lựa chọn luyện hóa thần vương cấp 4 hải hoàng hồn linh, mà là lựa chọn luyện hóa một con thần vương cấp 5. Lấy hắn hiện tại tổ thần cấp 5 trung giai đỉnh cao thực lực, lấy hắn hiện tại nguyên long thần thể, hoàn toàn có thể chịu đựng thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh dâng trào năng lượng. Đương nhiên, hắn hiện tại tuy rằng hoàn toàn có thể chịu đựng thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh năng lượng, thế nhưng nuốt chừng thời điểm, còn phải tượng tuân ở một bên áp chế mới được. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân đồng thời vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu nuốt chừng thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh năng lượng. Ở tượng tuân dưới áp chế, đầu kia thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân bên trong. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn như đói như khát nuốt chừng hải hoàng hồn linh năng lượng. Trong cơ thể thần lực không ngừng ngưng tụ, dũng thăng, 2 tháng rất nhanh liền đi qua. Làm 2 tháng trôi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng sáng choang. Khí tức như thủy triều bình thường bỗng nhiên dâng lên. Tổ thần cấp 5 hậu kỳ. Tất cả nước chảy thành sông. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nuốt chừng hải hoàng hồn linh năng lượng. Mãi cho đến sau 3 tháng, đầu kia thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân nuốt chừng sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại. Năm đó, Hoàng Tiểu Long luyện hóa thần vương một cấp sơ kỳ hải hoàng hồn linh, cần 3 tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa, mà hiện tại, luyện hóa thần vương ngũ cấp bậc hải hoàng hồn linh, tương tự chỉ cần 3 tháng, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ tăng lên kinh người. Coi như là thần vương một cấp cường giả, muốn luyện hóa một con thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh, cũng không thể chỉ muốn 3 tháng. Luyện hóa đầu kia thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh sau, Hoàng Tiểu Long thực lực lần thứ 2 tăng lên không ít. Tiếp cận tổ thần cấp 5 hậu kỳ đỉnh cao. Cho tới tam đại chí tôn thần phân thân, từ lâu đột phá đến cổ thần cấp cao, đạt đến cổ thần cấp 8 sơ kỳ. Như vậy tu luyện, chờ Hoàng Tiểu Long đột phá đến tổ thần cấp 7, cấp 8. Tam đại chí tôn thần phân thân chỉ sợ đều có thể đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, hỏi thăm Phượng Nhi 3 tháng này tình huống bên ngoài. Biết được Vương Uy cùng Lương Minh chờ người cũng không có động tĩnh gì giờ. Hoàng Tiểu Long không khỏi kinh ngạc. Lẽ ra, Vương Uy cùng Lương Minh không thể liền như vậy quên đi. Nguyên bản Hoàng Tiểu Long lúc đó nghĩ, Vương Uy cùng Lương Minh về tạo hóa môn sau, nhất định sẽ bàn lộng thị phi, sau đó xin mời tạo hóa môn cao thủ ra tay. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không yên tâm trên. Vương Uy cùng Lương Minh không có nhảy nhót, ngược lại thanh tĩnh, hắn có thể an tâm tu luyện, lặng lặng đợi buổi đấu giá đến. Sau đó 1 tháng. Hoàng Tiểu Long cũng không tiếp tục luyện hóa còn lại này 4 con hải hoàng hồn linh, mà là buổi tối nuốt chừng cực phẩm hỗn độn linh đan tu luyện. Ban ngày sáng sớm thì lại chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch. Buổi chiều thì lại đi ra ngoài đi dạo. Rất nhiều mua luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan linh dược vật liệu. Hầu như mỗi ngày buổi chiều đi dạo xong 1 vòng trở về, Hoàng Tiểu Long bên trong nhẫn không gian liền có thêm 1 cự chồng linh dược vật liệu. Tập hợp luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan linh dược vật liệu sau, Hoàng Tiểu Long liền đem ném vào dung đan tháp bên trong. Mấy ngày sau, Cực phẩm hỗn độn linh đan cuồn cuộn không ngừng từ dung đan tháp dâng trào đi ra. Lấy Hoàng Tiểu Long tổ thần cấp 5 hậu kỳ thực lực. Hiện tại một buổi tối, liền có thể luyện hóa 3.000 miếng cực phẩm hỗn độn linh đan. Một tháng, chính là gần 100.000 miếng. 100.000 miếng, chiếu tốc độ như vậy. Hỗn độn kim long lôi trì bên trong không gian cực phẩm hỗn độn linh đan căn bản chống đỡ không được bao lâu. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long điên cuồng hơn mua linh dược vật liệu. Ngoại trừ linh dược vật liệu, Hoàng Tiểu Long còn trắng trợn mua cực phẩm hỗn độn linh đan. Phàm là đối với hắn hữu dụng cực phẩm hỗn độn linh đan. Chỉ cần gặp phải, hắn liền toàn bộ mua về đến. Toàn bộ cất vào hỗn độn kim long lôi trì không gian. Làm một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long hầu như đem dị Phật thành khu vực trung tâm hết thảy cửa hàng hết thảy luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan vật liệu cùng cực phẩm. Hỗn độn linh đan thu sạch mua hết sạch. Tuy rằng làm như vậy, sẽ khiến cho không ít người mơ ước. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không cố nhiều như vậy. Ngược lại đến lúc đó buổi đấu giá vừa kết thúc, hắn liền rời khỏi vương Phật đại thế giới. Lấy cự sa phi thuyền tốc độ bây giờ, cũng không cần lo lắng. Ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu cùng Tượng Tuân chờ người ở trên đường phố đi dạo. Ngày mai sẽ là buổi đấu giá. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long là triệt để thả lỏng, cũng không tu luyện. Cũng không lại thu mua linh dược vật liệu cùng linh đan. Liền như vậy đi dạo. Hoàng công tử, Hoàng thiếu gia, dọc theo đường đi. Không ít người cùng Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Nụ cười nhiệt tình. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long đem dị Phật thành khu vực trung tâm hết thảy cửa hàng luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan vật liệu cùng cực phẩm hỗn độn linh đan thu. Mua hết sạch. Bốn phía đường phố hầu như hết thảy cửa hàng quản lý nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đều cực kỳ nhiệt tình. Hoàng Tiểu Long đối với mọi người gật đầu. Ngày mai đấu giá thần vương Phật cao, ta nhất định phải đấu giá đến. Ta muốn đấu giá dưới này mấy viên thần vương cấp cao Phật đan. Đường phố qua lại các tông cường giả hầu như đều đang bàn luận ngày mai buổi đấu giá việc. Thực sự không hiểu Thiên Phật Tông Tông chủ làm gì đem thần vương Phật cao cùng thần vương Phật đan lấy ra đấu giá. Nghe nói hắn muốn bắt 10 khối thần vương cấp cao Phật cao đi ra đấu giá đi. Giữ lại tu luyện không phải tốt hơn sao? Người đây liền không biết. Thiên Phật Tông Tông chủ gần nhất cần một nhóm bát phẩm linh thạch. Cho nên mới đem này thần vương cấp cao Phật cao lấy ra đấu giá. Bát phẩm linh thạch. Không trách gần nhất nhiều như vậy gia chủ đều ở tập hợp bát phẩm linh thạch. Hóa ra là muốn đấu giá này thần vương cấp cao Phật cao. Bất quá như vậy, không có bao nhiêu cái gia tộc có thể đấu giá nổi này thần vương cấp cao Phật cao rồi. Thần vương cấp cao Phật cao cùng thần vương cấp cao Phật đan tuy rằng bảo bối. Thế nhưng, lần này buổi đấu giá then chốt bảo bối cũng không phải hai thứ đồ này. Còn là cái nào hai loại đồ vật, buổi đấu giá vẫn không có tiết lộ, chỉ nói là so với thần vương cấp cao Phật cao cùng thần vương cấp cao Phật đan bảo bối. Bốn phía tiếng bàn luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Bất quá, những này, Hoàng Tiểu Long từ lúc 20 ngày trước cũng đã biết. Ở biết lần này buổi đấu giá then chốt bảo bối không phải Phật cao cùng Phật đan sao? Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay cũng hiếu kỳ then chốt bảo bối là cái gì? Sẽ không là thiên địa đệ nhất và thứ hai kỳ quả chứ? Tượng Tuân nghe bốn phía đệ tử nghị luận, thuận miệng nói, lần trước buổi đấu giá, Hoàng Tiểu Long liền gặp phải thứ ba Bách Phượng Liệt Diễm thần quà. Cũng khó trách Tượng Tuân sẽ như vậy suy đoán. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Không thể. Không ai sẽ ngu đến mức đem thiên địa số 1, thứ 2 kỳ quả lấy ra đấu giá, sẽ là hồng hoang bảo vật. Hư Bách Thắng suy đoán nói, có thể đi, chờ ngày mai liền biết rồi. Hoàng Tiểu Long nói, mấy ngày nay, tuy rằng mua vật liệu cùng linh đan đi tìm không ít linh thạch, Thế nhưng cũng chỉ là tiêu hết trước đây thất phẩm linh thạch. Vì lẽ đó, mấy ngày nay chuyển hóa bát phẩm linh thạch đều tích lũy ở Hoàng Tiểu Long nhẫn không gian bên trong. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng ngày mai không đủ tiền vấn đề. Cách chương.